cộng thêm Kiều Luật lúc trước còn lại hơn 1 vạn văn minh. Hiện giờ Kiều Luật kiềm giữ văn minh điểm lượng lại đạt tới 5 vạn hơn 8.000 trình độ. Có thể hung hăng địa tiêu phí một sóng. Tối đại thu hoạch chính là 2 khỏa Infinity Gem. Tổng cộng cống hiến chọn 3 vạn văn minh. Đồng thời cũng đều có được lấy cùng Space Gem cùng tâm linh bảo thạch đồng dạng không giống bình. Thường lực lượng, có thể nói là lợi nhuận cái đủ vốn. Như thế nào toán cũng không thiệt thòi. Tuy thoát ly Marvel vũ trụ, Infinity Gem liền không còn là vô hạn nguồn năng lượng. Thế nhưng suy nghĩ một chút lúc trước Space Gem cùng tâm linh bảo thạch sáng tạo kỳ tích. Một cái trợ giúp lưu lãng địa cầu tính cả từng cái vị diện. Một cái khác thì là để cho Kiều Luật thành công khống chế dị trùng. Soul Gem cùng Power Stone thế nào cũng sẽ không là vô dụng chi vật. Hiện giờ cự ly thu thập 6 khỏa Infinity Gem, đi cứu vớt chung cuộc The Avenger thế giới, còn kém Reality Gem cùng Tam Gem. Đáng tiếc này 2 khỏa Infinity Gem tạm thời vẫn không thể thu thập đạt được. Reality Gem phải chờ tới cửu đại quốc độ tương liên thiên thể dị tượng phát sinh, mới có thể tại Marvel trong vũ trụ trên địa cầu xuất hiện. Trước đó không có ai biết nó tung tích. Tam Gem trước mắt vẫn còn ở Ancient One Pháp Sư trong tay. Nhưng tốt nhất còn là lưu cho Doctor Strange cùng Dormammu nói xong điều kiện, mới đi nghĩ biện pháp đạt được. Bằng không Kiều Luật cũng sẽ không đổi lại hắn tới cùng Dormammu nói điều kiện. Vẫn không nhất định có thể như Doctor Strange như vậy nói thành công. Nhân gia tốt xấu còn là chí tôn Pháp Sư. Quỷ mới biết có phải hay không chỉ dựa vào Tam Gem liền có thể làm được. Đây hết thảy đều còn cần bàn bạc kỹ hơn. Ít nhất tại hiện giai đoạn là vô pháp giải quyết. Nhất là tại đây trận đại chiến qua đi. Lưu lãng địa cầu một phương diện muốn trước tiêu hóa một chút lần này hành động thu hoạch. Một phương diện khác cũng là thực cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Liên tục đại quy mô động viên cũng không phải là một cái hiện tượng tốt. Vừa đi một bên tự hỏi, Kiều Luật liền đi tới Trung ương Viện Khoa học phòng thí nghiệm. Khảm nạm lên 2 khỏa Infinity Gem giao 2 lưỡi chiến đao bị đặt tại trong phòng thí nghiệm vô số. Nhân viên công tác đang nghiên cứu lấy phía trên các hạng số liệu. Trong đó liền bao gồm đến từ chung cuộc thời gian tuyến The Avenger thành viên. Bao gồm vì Kiều Luật thiết kế cộng sinh thể thiết giáp chung cuộc Iron Man Tony. Cùng với Hao Hòa là một thể Hao Banner tiến sĩ, bọn họ nghe nói thu thập được tân Infinity Gem, cũng liền trước tiên chạy tới xem xét tình huống. Không nghĩ tới ngươi thực làm được, tại chính mình thời gian tuyến thượng trải qua trong vũ trụ. Một nửa sinh mệnh chôn vùi Tony kích động phải nói, bọn họ đã từng không thể ngăn cản kiềm giữ Infinity Gem Thanos. Hiện giờ lại từ Kiều Luật bọn họ dẫn theo toàn bộ nhân loại làm được. Thật sự là một lần kích động nhân tâm tập kết a. Banner tiến sĩ dùng thô to lục sắc ngón tay điều. Chỉnh thử lấy dụng cụ nói. Thật hy vọng đây là tại chúng ta thời gian tuyến thượng phát sinh sự tình. Yên tâm đi, tại tập hợp đủ 6 khỏa Infinity Gem. Hết thảy đều còn có thể vãn hồi. Nói thật. Kiều Luật nhìn bọn họ 2 cái còn là cảm thấy có chút thác loạn. Trung quy hắn mới vừa vặn cáo biệt thời gian này tuyến thượng The Avenger. Kết quả cũng không lâu lắm liền lại gặp được đến từ một cái khác con thời gian tuyến thượng bọn họ. Bất quá hắn rất nhanh liền điều chỉnh xong. Cầm lực chú ý đặt ở thu thập được Soul Gem cùng Power Stone. Kiều Luật hỏi về này 2 khỏa Infinity Gem. Các ngươi có nghiên cứu ra cái gì sao? Ếch, về điểm này, chúng ta có một cái tin tức tốt, cùng một cái tin tức xấu. Muốn nói với ngươi, Tony có chút cố làm ra vẻ huyền bí nói. Bất quá đây cũng là hắn trước sau như một phong cách. Tin tức tốt là cái gì? Kiều Luật cũng liền theo hạ xuống hỏi. Thanos đã chết, Tony 10 phần khẳng định nói. Hơn nữa là 100% đều đã chết. Kiều Luật nhất thời cảm thấy hiếu kỳ.